Hàn Hạo Thần nghe vậy thì híp cặp mắt đen thâm thúy lại. Ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người Lạc Tử Mộng. Nói nhảm, học sinh tiểu học đều biết. Ngươi cho là ta ngu ngốc à, nàng vừa phòng bị vừa nhanh chóng thể hiện bản lĩnh đấu võ miệng. Vậy nàng nên biết hậu quả của việc dám nói lời bất kính với bổn vương. Hàn Hạo Thần nhíu chặt lại hai hàng lông mày. Lạnh lùng cảnh cáo, cách chương.